Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ cậu lập tức thay đổi chủ đề để tránh mình xuống đài không được. Chúng ta vào ngồi trước được rồi. Được, Trương Câu tùy ý nói. Ngay lúc bọn họ muốn vào ngồi thì một tiếng kêu to niềm nở vang lên. Katrina! Bành Tử Mạn đứng lại, tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh. Lúc cô nhìn thấy Cát Liên, người cao lớn rắn giỏi mà còn đẹp trai, thì liền lập tức bỏ lại Trương Câu và Trương Tử Cường, chạy vội về phía anh chàng kia, mà còn vui vẻ cùng anh ta ôm, hôn má lẫn nhau. Không biết hai tay mình đã nắm thành quả đấm, cũng không biết khuôn mặt mình giờ phút này lạnh như thế nào. Có lẽ ở 5 giây trước, Trương Câu có thể vẫn còn chưa lý giải cái gì gọi là phẫn nộ ghen tuông. Nhưng hiện tại, anh đã cảm thụ sâu sắc, thấy rõ được rằng cái loại tư vị này rồi. Trương Tử Cường chỉ cần liếc mắt nhìn theo phản ứng của em họ mình, anh liền đoán được, sơ sơ, mình đã bị ba chấn động, bị cứ knock out. Nhưng mà rốt cuộc, cái anh chàng đẹp trai ôm Tiểu Mạn kia là ai? Chú có biết không? Anh lờ mờ hỏi Trương Câu. Không biết. Anh vô cùng lạnh lùng trả lời. Dường như bọn họ rất quen thuộc. Liên quan gì đến tôi? Chú không quan tâm ư? Tôi quan tâm cái rắm. Không nghĩ tới em họ của mình lại dùng lời nói thô tục thẳng như vậy trả lời, chắc hẳn lúc này nó khó chịu tới cực điểm. Nhìn chàng trai lạnh lùng tàn khốc này, dường như dám chắc đã rơi vào lưới tình, chẳng qua là chính mình còn chưa có phát hiện ra mà thôi. Mà ở phía bên này, Bành Tiểu Mạn rất vui khi thấy Cát Liệt. Cái loài cảm xúc tha hương tương ngộ bạn cố này không khỏi làm cho người ta hưng phấn. Lại có thể ở chỗ này gặp được em. Em đến Đài Loan khi nào? 1 tháng trước. Tại sao không liên lạc với anh? Cát Liệt dùng một loại ánh mắt trách cứ cô. Rõ ràng là anh đã để lại số điện thoại và địa chỉ ở Đài Bắc cho em, bảo em có cơ hội đến Đài Loan thì nhất định phải tới tìm anh. Không phải là em đem số điện thoại và địa chỉ đã cho vứt bỏ rồi chứ? Vứt thì không có vứt, chỉ là lúc em rời khỏi New York quá vội, căn bản không có mang theo số ghi chép của mình. Cô giải thích. Tại sao phải vội như vậy? Anh quan tâm hỏi. Hôm nào sẽ nói cho anh biết. Được, vậy anh cho em danh thiếp của anh ở Đài Loan, em thì đưa số di động của em cho anh luôn. Anh vừa lấy ra danh thiếp đưa cho cô, vừa lấy bút ghi lại số di động của cô. Cát Liệt, thần vừa có thể tình cờ gặp anh. Trong lòng của Bành Tiểu Mạn dường như tìm được một người anh trai rất là nhiều năm. Hữu duyên nhà. Nói xong, anh nhìn về phía hai người bạn trai của cô cách đó không xa. Vẻ mặt của một trong số đó có thể đi so với vẻ mặt hùng ác của Diêm Vương. Người nào là bạn trai của em? Cô ngay cả quay đầu cũng không có đáp. Hai người đều không phải. Đều không ư? Lần này thật sự Cát Liệt nhìn không hiểu rồi. Thế nào? Cô vẫn không quay đầu lại. Một người trong đó. Anh khẽ nhếch một nụ cười mang theo giễu cợt, dường như muốn đem anh cắt thành 8 khúc. Anh nói nhất định là tổng giám đốc của Trương Thị rồi. Cái tên kia không biết cười, luôn luôn đều là loại biểu cảm này. Bành Tiểu Mạn lờ đễnh. Nhưng anh ta càng có loại biểu cảm này thì em càng thích đùa anh ta. Đùa anh ta? Xem anh ta một ngày cao nhất có thể cười mấy lần. Katrina. Cát Liệt chỉ gọi tên của cô, nhưng cũng không có dùng lời nói vạch trần chỗ tình hình ánh mắt anh đã nhìn thấy. Anh xem em nhanh lên đi thôi, anh sẽ liên lạc với em. Nhất định. Bành Tiểu Mạn biết cái bữa tiệc tối nay này bị phá hủy, mà còn là hoàn toàn bị phá hủy triệt để, một chút vãn hồi dư lại cũng không có. Đang cùng Trương Câu cùng đi về phía bãi đậu xe của khách sạn, đồng thời cô đột nhiên dừng bước lại, dường như một bước cô cũng không thể đi lên được nữa, bởi vì cô có rất nhiều câu hỏi cần phải có người đáp. Trương Câu cũng dừng lại, anh không hỏi cô vì sao không tiếp tục đi, chỉ dùng một loại ánh mắt sắc nhọn, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cô, lại muốn đánh cô một trận thật đau. Tại sao? Cô chỉ có hỏi một câu ngắn gọn này. Tại sao của cô là hỏi cái gì? Rõ ràng chúng ta có thể đàm phán thành công của trao đổi này. Bành Tiểu Mạn gầm nhẹ ra tiếng. Ông ta mở ra giá cả với anh, không có bất kỳ phản ứng nhíu mày hoặc là cười lạnh nào. Có thể thấy được độ chấp nhận của ông ta khá cao, chỉ cần bàn lại một chút, nói không chừng rất nhanh là có thể ký hợp đồng rồi. Đương nhiên, ông ta sẽ không nhíu mày hoặc là cười lạnh, chỉ cần nhìn thấy cô. Anh lộ ra ánh mắt chán ghét. Có thể ngay cả tên của thế hệ tổ phụ của ông ta cũng đã quên rồi. Trương Câu, anh đang nói cái gì? Cô lùi về phía sau một bước. Không cần nói người ta giống như là một chú heo. Ánh mắt của ông ta rõ ràng là đã nhìn chằm chằm vào ngực của cô. Anh không che giấu về màn khinh thường của mình chút nào. Tư tưởng của anh thật sự thấp kém. Cô mắng to. Bành Tiểu Mạn, tôi đương nhiên muốn đàm phán thành công chuyện làm ăn. Tôi đương nhiên muốn bán đi khu đất này. Nhưng... Anh hung dữ giống lên với cô. Không phải là dựa vào sắc đẹp. Anh là đang chỉ trích tôi. Cô tức giận đến đầu tê dại, hai tay có chút run run. Cô đang óng ngẹo làm dáng. Tôi chỉ là thân thiện. Cô lẳng lơ khoe khoang.